chỉ đứng đó với sắc mặt tối sầm lại. Còn Tùy Thanh Liên chỉ hừ lạnh một tiếng. Vợ chồng tao không có đứa con nuôi như mày, uổng công năm đó đã mang mày về. Năm đó Tô Ương được Tô Chấn Trầm nhặt về. Mấy năm qua, vì Tô Minh không ở bên cạnh, nên vợ chồng họ đối xử với Tô Ương rất tốt như đối với con đẻ của mình. Thậm chí từ tận sâu đáy lòng, họ còn cảm thấy Tô Ương thích hợp làm gia chủ của nhà họ Tô hơn. Nhưng Tô Ương đã làm những gì chứ? Hắn ta giấu tất cả mọi người, lén đến trái đất định giết chết Tô Minh. Sao lại có loại xúc sinh như vậy? Thật đúng không phải là người. Thoạt nhìn, Tùy Thanh Liên là người rất bình tĩnh, nhưng ẩn giấu sau đó là nỗi đau xé lòng và oán hận. Ha ha! Đáp lại lời chế giễu của bà là điệu cười thản nhiên của Tô Ương. Hắn ta không có gì thay đổi về cảm xúc, ngược lại còn nhìn về phía Tô Minh nói. Em trai ngoan của anh, tối nay em mới đến Chiến Uyên, anh mở tiệc ở đây đón tiếp em. Vậy mà em còn dẫn theo cả bố mẹ và thái thượng trưởng lão. Câu này như muốn chế giễu Tô Minh nhát gan, phải dẫn theo bao nhiêu người tới. Anh trai cũng không cần mở tiệc hoành tráng quá như thế này chứ. Tô Minh cũng chế giễu một câu. Em trai ngoan của anh, có dám một mình tới uống chén trà không? Tô Ương thu lại nụ cười. Lúc này đám người Tô Minh và Tô Chấn Trầm đã dừng lại, cách đình giữa quảng trường Chiến Uyên chừng 300 mét. Đừng đi! Chờ đợi Tô Minh lên tiếng, Tùy Thanh Liên đã ngăn cản. Bà ta lo, Tô Minh đi như vậy, chẳng khác nào là cừu vào miệng sói. Kể cả là có đến uống trà, thì vẫn phải có đám Tô Chấn Trầm và Tô Hao đi cùng. Mẹ à, có gì khác nhau đâu? Tô Minh cười đáp. Hiện giờ một mình đến đó uống trà, có khác gì với đi cùng bố và thái thượng trưởng lão đây? Không có gì khác. Cũng bởi vì trận pháp bố trí ở giữa đỉnh quá lớn, khiến người khác ớn lạnh. Nói xong, Tô Minh đi về phía đó. Chấn Trầm! Tùy Thanh Liên sốt ruột phát khóc. Lúc này rồi, bà cứ tin ở con đi. Tô Chấn Trầm thở dài nói. Lúc này, đám Nam Cung Chấn Sơn và Nam Cung Đằng đứng trong đám đông nhìn không chớp mắt. Bố à, Tô Ương giấu mình quá kỹ. Đợi lát nữa mà người nhà họ Tô bị diệt thì Cẩn Nhi phải làm sao đây? Nam Cung Đằng nhỏ giọng hỏi. Đó là lựa chọn của nó. Sắc mặt Nam Cung Chấn Sơn biến đổi lạnh lùng đáp. Ông ta không thể dẫn theo nhà Nam Cung chết theo được. Đứa cháu gái này của ông ta không thể cứu được nữa rồi. Kể cả không cứu thì sau chuyện này, không biết Tô Ương có đến gây phiền phức cho nhà Nam Cung nữa không, chứ đừng nói tới việc hiện giờ cứu cô ta. Huống hồ muốn cứu cũng không được. Thế lực của Tô Ương quá khủng khiếp. 20-30 cảnh giới chân hoàng, 2 bán bộ chân thánh. Muốn quét sạch cả thế giới tiểu thiên là chuyện vô cùng dễ. Dưới ánh mắt của vô số người, Tô Minh đi đến trước đình. To gan đấy! Tô Ương khen ngợi một câu. Dù sao thì lúc nãy, Tô Minh ở cảnh giới chân vương đã bị hắn ta ở cảnh giới bán bộ chân thánh và hơn 30 chân cảnh giới chân hoàng. Khóa chặt lại. Nếu đổi lại là tu giả võ đạo ở cảnh giới chân vương thông thường thì khéo còn không đứng vững. Tô Minh không những đứng vững mà sắc mặt vẫn bình thường, còn mang theo nụ cười. Tầm thế này đúng là khiến người khác khen ngợi. Em trai ngoan, mời. Tô Ương ngồi xuống nói. Tô Minh đi lên trước một bước rồi cũng ngồi xuống bên cạnh bàn trà. Dâng trà lên. Tô Ương vỗ tay nói. Ngay lập tức có mấy cô gái ưa nhìn dâng trà lên rồi rót cho đám Tô Minh, Tô Ương, Tô Cửu Hiền mỗi người một chén. Trà ngon lắm. Tô Minh bưng chén trà lên, uống một ngụm rồi khen. Trà linh phụ ngàn năm hiếm có. Ha ha, em trai ngoan của anh. Xem ra em cũng hiểu về trà đấy. Tô Ương cười ha ha cũng uống một ngụm, tâm trạng rất vui vẻ. Những người không biết còn tưởng hai anh em này tình nghĩa sâu nặng lắm. Sau đó Tô Ương cũng giơ chén trà lên nói. Em trai, anh lấy trà thay rượu mời em một chén, cũng cảm ơn em. Nếu như không phải khi đó ở trái đất, em ỷ thế chèn ép, thậm chí suýt giết anh, thì anh sẽ không có cơ hội được sư tôn cứu mạng và nhận làm đồ đệ, từ đó thay đổi vận mệnh của anh. Anh trai, đó là vận mệnh của anh mà, chúc mừng anh. Tô Minh cảm thấy kỳ lạ, năm đó cũng trong lúc sinh tử, mình may mắn được sư tôn Ninh Triều Thiên cứu mạng, từ đó thay đổi được vận mệnh. Không ngờ Tô Ương cũng vậy. Không biết vị sư tôn đó của Tô Ương là ai, không biết hôm nay ông ta có xuất hiện không, đúng là có chút mong đợi.

theo như tính cách không sợ trời không sợ đất của Tô Minh, cộng thêm thù hận vốn có, thì cho dù họ có trở thành sư huynh đệ, trong tương lai, khả năng lớn Tô Minh vẫn sẽ giết chết họ, mà sư tôn này của họ dường như chỉ coi trọng thực lực của đệ tử, hầu như không hề quan tâm tới tình hữu nghị, đoàn kết, đúng sai giữa đám đệ tử. Tới lúc đó có chết trong tay Tô Minh cũng là chết uổng. Đương nhiên, dù có sốt ruột hơn nữa, thì Tô Ưng và Hình Cửu Tử lúc này cũng chỉ đành phải cung kính quỳ trên mặt đất, không dám để lộ ra chút cảm xúc hay đổi nào. Sự tồn của bọn họ khủng khiếp, cũng quá bá đạo. Trong khe nứt không gian, Tô Chấn Trầm sắp không kiểm được mà bột miệng thúc giục Tô Minh đồng ý. Trực giác nói cho ông ta, nếu như con trai không đồng ý, thì thứ sắp ập đến chính là sự uy hiếp từ cái chết bị dập vùi. Áp lực mà Tiêu Nhập Cốt mang đến cho mọi người đã sắp như trời sập. Tiêu Nhập Cốt, cái tên này hình như đã được nghe ở đâu đó. Bên dưới lớp mạng che mặt, Quan Khuynh Thành lẩm bẩm tự nói, hơi tò mò. Quả thực, cô đã từng nghe qua là từ một lần Vũ Bất Bại buột miệng nói. Bây giờ cô không nhớ ra cũng là bình thường. Cô mặc dù từng đi đến Võ Tông, lại thêm Vũ Bất Bại là một vị trưởng bối họ hàng xa của cô. Nhưng xét cho cùng, cô vẫn không phải người của Võ Tông, đương nhiên cũng không thể nhớ rõ hoặc mẫn cảm với cái tên Tiêu Nhập Cốt này được. Tôi có sư tôn rồi. Một giây sau Tô Minh đáp lời. Một dạng biến tướng của từ chối chăng? Cái này... Tô Ương và Hình Cửu Tử vội vàng cúi thấp đầu, bởi vì trong lòng họ đang trào dâng lên cảm giác mừng như điên, nhưng lại không muốn thể hiện ra bên ngoài. Họ đều kích động muốn phát điên. Thế gian lại có loại người có hứng thú với cái chết như thế này sao? Từ chối sư tôn Tiêu Nhập Cốt. Tô Minh đúng là một hảo hán. Cho dù có chết thì cũng khiến người ta khâm phục. Lòng can đảm của Tô Minh quá mạnh mẽ. Sư tôn của cậu có mạnh bằng bổn tọa không? Song điều khiến Tô Ương và Hình Cửu Tử kinh hãi là Tô Minh đã đổi cách từ chối. Vậy mà Tiêu Nhập Cốt lại không hề thẳng tay ban chết cho Tô Minh. Ngược lại còn giống như muốn khuyên nhủ. Đúng là gặp quỷ. Đây có còn là sư tôn mặt vênh tận trời, bá đạo mạnh mẽ nhất cái vùng trời này nữa không? Có còn là đại ma đầu sư tôn, hở chút không hài lòng là sẽ phá trời diệt đất kia nữa không? Cảnh này có gì đó không đúng. Hai người không kiềm được cảm giác đố kỵ, thái độ đối xử đặc biệt của Tô Minh thế này. Chỉ có thể là do thiên phú của Tô Minh quá mức yêu nghiệt tới cả sư tôn cũng muốn đối xử khác biệt. Thực lực không mạnh bằng tiền bối, còn lâu mới bằng. Nhưng tôi không hề có suy nghĩ muốn đổi sư tôn. Tô Minh bình tĩnh đáp, giọng điệu tử tốn, trầm tĩnh, nhưng lại mang đầy ý từ chối thẳng thừng. Lá gan này... Tô Ương và Hình Cửu Tử đã bị dọa cho lông tóc dựng ngược cả lên, hít thở cũng thấy khó khăn. Nếu đã như vậy, bổn tọa chỉ đành phải giết chết cậu. Trong đôi mắt sâu thẳm, trên gương mặt tuấn tú nhuốm đầy phần tang thương của Tiêu Nhập Cốt, thoáng qua vẻ tiếc nuối. Cuộc đời này của hắn ta đã sống 40-50 nghìn năm, vậy mà lần đầu tiên có suy nghĩ thận trân trọng nhân tài, nhưng không ngờ lại bị từ chối thẳng thừng. Hắn ta cảm thấy hơi đáng tiếc, đương nhiên cũng chỉ hơi mà thôi. Vừa hay, tôi cũng muốn giết chết tiền bối. Nụ cười trên mặt Tô Minh đậm hơn. Sau đó, Tô Minh dứt khoát ra tay. Sinh tử chấp ảnh! Tô Minh nghiêm giọng quát. Long Ngục Kiếm vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn, ngay lập tức bay vèo ra. Một kiếm dốc hết sức lực, thậm chí còn có thêm vào những thử nghiệm khác, chỉ với mục đích khiến cho chiêu này càng trở nên mạnh mẽ. 90 triệu cân sức mạnh thuần túy, sinh tử âm dương nhị khí, quy luật không gian, sức mạnh ngưng tụ, kiếm ý cảnh giới nhập linh đỉnh phong, tất cả những thứ trên đều nằm trong một kiếm này. Không chỉ như vậy, một kiếm này anh còn hỏa thêm chút ý cảnh phong và vân. Dù gì anh đã học được chiêu thức thứ nhất, phong vân tuyệt mệnh của Thiên Vẫn Kiếm. Đã nhập môn rồi, mặc dù chỉ là nhập môn, cũng chưa có nhiều tiến độ, nhưng nói cho cùng, cũng đã hiểu được một chút ý cảnh của phong và vân. Đem ý cảnh của phong và vân hòa vào chiêu thức thứ hai sinh tử chấp ảnh của Thiên Vẫn Kiếm, không phải là ý tưởng đột ngột của anh, mà là suy nghĩ vốn dĩ đã có sẵn từ trước. Dù gì chiêu thứ nhất của Thiên Vẫn Kiếm cũng thế, mà chiêu thứ hai cũng vậy. Xét cho cùng vẫn chính là Thiên Vẫn Kiếm. Nếu đều đã là Thiên Vẫn Kiếm, vậy thì hoàn toàn có thể sử dụng đến kiểu chiêu thức trùng điệp. Rất rõ ràng có thể nghe ra được